Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, chương 851, Lý Thái nổi giận về U Châu. Tên võ tướng kia câu nói này vừa nói ra khỏi miệng. Mọi người tại đây không khỏi làm biến sắc, bởi vì lời này tuy nhiên không có nói tới Lý Thái tên, cũng đã ngấm ngầm hại người được vô minh hiện ra. Thậm chí Tần Hoài Ngọc La Hoán loại người đã lộ ra phẫn nộ vẻ mặt, hận không được hiện tại liền lên đi vào, đem tên võ tướng kia xé thành mảnh nhỏ. Bất quá Lý Thái lại là một mặt bình tĩnh vẻ mặt, đồng thời vừa cười vừa nói, ngươi là cảm thấy bản vương sẽ có ý đồ không tốt, cho nên mới nhắc nhở hoàng thượng đúng hay không? Yến Vương Điện Hạ không cần đa tâm. Mạt tướng cũng không có ý đó, mạt tướng chỉ là lo lắng có người nắm giữ đại bác cùng lựu đạn phương thức chế tạo sẽ làm ra ngỗ nghịch việc, cho nên mới biết hướng hoàng thượng kiến nghị. Tên võ tướng kia không có vẻ sợ hãi chút nào đối với Lý Thái nói. Lý Thái gật gù về sau, đối với Lý Trị nói, hoàng thượng, thần lập tức liền sai người đem cái này 100 cửa hồng y đại pháo cùng với sở hữu còn lại dư lựu đạn, toàn bộ giao cho Tiết Nguyên Soái bảo quản, đồng thời ngay lập tức sẽ sai người thông tri U Châu, đình chỉ tất cả liên quan với đại bác cùng lựu đạn chế tác, đồng thời sẽ đem tất cả chế ra đến lựu đạn cùng đại bác cùng một nơi giao cho hoàng thượng. Đương nhiên, chế tạo bản vẽ thần biết cùng nhau đưa lên. Lý Thái sau khi nói xong, liền từ trong lòng lấy ra hồng y đại pháo cùng lựu đạn chế tác bản vẽ, đồng thời cùng với hắc hỏa dược chế tạo phương thức cùng một nơi giao cho Lý Trị. Lý Trị tiếp sau đó đi tới, mở miệng đối với Lý Thái nói, hoàng huynh hà tất như vậy, những vật này đặt ở hoàng huynh trong tay cùng đặt ở trẫm trong tay lại có cái gì không giống đây? Nhìn thấy Lý Trị cái kia một mặt hư ngụy vẻ mặt, Lý Thái trong lòng dường như bị đau cắt, không nghĩ tới lúc này Lý Trị đã không còn niệm cái gì huynh đệ chi tình, e sợ lúc này Lý Trị trong lòng chỉ có chí cao vô thượng hoàng vị, hoàng gia không tình thân câu nói này ở trên người hắn thể hiện đây tuyệt đối là vô cùng nhuần nhuyễn. Mà đúng lúc này, tên võ tướng kia mở miệng lần nữa nói, hoàng thượng, đây là Yến Vương Điện Hạ ở hướng hoàng thượng biểu đạt trung tâm. Nếu như hoàng thượng không chấp nhận, chỉ sợ sẽ làm cho Yến Vương Điện Hạ kinh hoàng. Tên võ tướng kia sau khi nói xong, còn một mặt đắc chí, cảm giác mình hoàn mỹ hoàn thành Lý Trị giao cho, bây giờ xem như lập được một đại công. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, ở nơi này cái thời điểm, Lý Thái trong tay đột nhiên xuất hiện một cái roi sắt, chính là cái kia có thể trên đánh hôn quân dưới đánh sàm thần Cản Sơn Tiên. Lý Thái đem Cản Sơn Tiên ở trong tay khẽ vấp khẽ vấp, sau đó chỉ vào tên võ tướng kia mở miệng nói, chính là có các ngươi những này A-dua nịnh hót thèm thần ở bên cạnh hoàng thượng nói luyên thuyên, mới sẽ làm hoàng thượng không cảm giác được cảm giác an toàn. Hôm nay bản vương hay dùng tiên, hoàng ngự tứ Cản Sơn Tiên, để những cái loạn tước cái lưỡi tiểu nhân biết rõ, trung quân báo quốc mới là các ngươi phải làm, bàn lộng thị phi người bản vương tuyệt đối sẽ không tha thứ. Lý Thái sau khi nói xong, liền căm tức nhìn tên võ tướng kia. Thế nhưng là tên võ tướng kia không chút nào đều không có để ở trong lòng, mà vênh vang đắc ý nói, mạt tướng hành động quang minh lỗi lạc, Yến Vương Điện Hạ có thể không nên ngậm máu phun người. Tên võ tướng kia trong lòng cảm thấy chính mình là được Lý Trị bày mưu đặt kế mới làm như vậy, vì lẽ đó Lý Trị tự nhiên không để cho Lý Thái thương tổn tới mình. Thế nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ, Lý Trị dĩ nhiên cũng không có xuất khẩu ngăn cản Lý Thái. Lý Thái cũng không có cho Lý Trị ngăn cản hắn thời cơ, vung lên trong tay Cản Sơn Tiên, liền đem tên võ tướng kia đánh một cái nở tung vạn đóa hoa đào. liền ngay cả Lý Trị ở bên trong cũng không nghĩ tới Lý Thái sẽ như vậy sát phạt quyết đoán. Dĩ nhiên ngay ở trước mặt chính mình mặt liền đem tên võ tướng kia đánh chết. Bất quá Lý Trị lại cảm thấy đây là một cái không sai kết cục. Dù sao cứ như vậy, chính mình sắp xếp tên võ tướng kia làm ra sự tình, liền sẽ không còn có người thứ hai biết, mà chính mình tính kế Lý Thái sự tình, cũng tự nhiên sẽ không có người tính tới trên đầu mình. Mà cái kia vừa bị đánh chết võ tướng, nhưng trở thành toàn bộ sự việc kẻ thế mạng. Vì vậy liền mở miệng đối với Lý Thái nói: "Hoàng huynh, chấm lại há lại không biết hắn đang bị đâm thọc. Hôm nay coi như hoàng huynh không ra tay, chấm cũng sẽ không để hắn sống đến buổi tối. Hoàng thượng tự nhiên anh minh tầm nhìn, làm thế nào có thể bị nhỏ như vậy người che đậy hai mắt?" Bất quá hắn nói cũng hoàn toàn đúng, vì lẽ đó những vật này liền giao cho hoàng thượng bảo quản. Thần sẽ lưu lại đại bác doanh giao cho Tiết Nguyên soái thống lĩnh, đồng thời đem quân tiên phong giao cho Ngạc Quốc Công. Dù sao Ngạc Quốc Công mới là trước đây bộ chính ấn quan tiên phong. Bất quá thiết vệ cấm quân là thần hộ vệ, thần đương nhiên phải mang theo bên người. Hôm nay thần ở đây cùng hoàng thượng sau khi từ biệt. Vậy thì trở về U Châu. Lý Thái mở miệng đối với Lý Trị nói. Sau khi nói xong, cũng không có cho Lý Trị bất kỳ mở miệng thời cơ, liền tiếp tục đối với bên người Tần Hoài Ngọc hạ lệnh. Tần Hoài Ngọc mệnh lệnh thiết vệ cấm quân các vị chủ tướng, trừ đại bác doanh ở ngoài toàn bộ tùy tùng bản vương trở về U Châu. Tần Hoài Ngọc loại người rõ một tiếng liền xoay người rời đi, mà Lý Thái cũng xoay người về chính mình doanh trướng, đem Lý Trị cùng với một đám võ tướng phơi tại chỗ. Lý Trị tuyệt đối không ngờ rằng cuối cùng dĩ nhiên sẽ là một kết cục như vậy. Bất quá việc đã đến nước này, chính mình làm gì nữa cũng là không làm nên chuyện gì. Chủ yếu nhất là Lý Trị bị vướng bởi mặt mũi, tự nhiên sẽ không ăn nói khép nép đi cầu Lý Thái lưu lại. Vì lẽ đó Lý Trị bỏ qua cái cuối cùng có thể cứu vãn cùng Lý Thái trong lúc đó huynh đệ chi tình thời cơ. Hơn nữa Lý Trị còn cảm thấy Lý Thái hôm nay hành động thật sự không nể mặt chính mình. Vì vậy cũng tức giận xoay người về chính mình Hoàng La đại trướng. Mà lúc này Từ Mậu Công cùng Úy Trì Cung cùng với Trình Giảo Kim ba vị này lão tướng cũng không khỏi được lắc đầu thở dài, trong lòng âm thầm nói: xem ra cái này hai huynh đệ cá nhân xem như đi tới đầu. Bất quá Tiết Nhân Quý nhưng không có một chút nào vẻ mặt, mà là trực tiếp mệnh lệnh Chu Thanh đi tiếp thu vật sở hữu chất, đồng thời nhậm chức đại bác doanh chủ tướng. Hoàng thượng, Yến Vương Điện Hạ đã tập kết người tốt ngựa, lập tức liền muốn rời khỏi Tiếp Thiên nhốt về U Châu. Không biết hoàng thượng là không đi vào thực tiễn. Từ Mậu Công mở miệng đối với Lý Trị nói. Từ Mậu Công trong lòng hay là hy vọng Lý Thái cùng Lý Trị hai người không nên nháo qua cương, cho nên mới tới gặp Lý Trị, hy vọng Lý Trị có thể đem nắm cuối cùng thời cơ. Bất quá để Từ Mậu Công không nghĩ tới là Lý Trị dĩ nhiên mở miệng nói: chấm khắp nơi cho đủ hoàng huynh mặt mũi, thế nhưng là hoàng huynh hắn nhưng chưa từng nghĩ tới chấm mặt mũi. Liền ngay cả hắn ngay ở trước mặt chấm mặt đánh chết triều đình tướng quân, chấm cũng vẫn chưa trách cứ cho hắn. Thế nhưng là hắn nhưng làm cái gì? Làm sao từng đem chấm xem là cái này đại đường thiên tử? Nghe được Lý Trị, Từ Mậu Công không tiếp tục nói khuyên bảo, mà là yên lặng đứng ở Lý Trị bên người. Nghe Lý Trị phun ra khó chịu trong lòng, Lý Trị nói tới các loại, xác thực có vẻ Lý Thái không có đem hắn để vào trong mắt. Thế nhưng là Từ Mậu Công nhưng trong lòng minh bạch, đó là Lý Thái đem Lý Trị làm thành huynh đệ mới sẽ như thế. Quân thần hai người cứ như vậy yên lặng dừng lại ở Hoàng La đại trướng bên trong. Ai cũng không nói gì nữa. Kỳ thực Lý Trị trong lòng cũng có một chút hối hận. cảm giác mình làm được có một chút gấp công gần cát. Ở nơi này cái thời điểm, Tiết Nhân Quý đi vào Hoàng La Đại Trướng, đồng thời mở miệng đối với Lý Trị nói, Hoàng thượng, bản soái đã từ Yến Vương Điện Hạ trong tay tiếp nhận vật sở hữu chất. Tổng cộng hồng y đại pháo, 100 cửa, đạn pháo tổng cộng hơn 100.000 viên, lựu đạn hơn 30 vạn viên, đồng thời Đại Bác Doanh đã thành công bị bản soái tiếp quản. Đây là danh sách, Hoàng thượng ngự lãm, Tiết Nhân Quý vừa dứt lời, Quý Trì Cung cùng Trình Giảo Kim cũng đi vào Hoàng La Đại Trướng. Quý Trì Cung mở miệng hướng về Lý Trị nói, Hoàng thượng, thần đã tiếp thu 13 vạn quân tiên phong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.